thiên tài số 1 của nhà họ Vĩ khi ấy. Ngươi nghĩ là vì sao hả? Lúc đó, nhà họ Vĩ cũng định nhận phụ thân ngươi làm rể rồi. Nhưng phụ thân ngươi có bản tính kiêu ngạo. Sau khi ông ấy trở về từ Ma Uyên, không biết tại sao lại bị trưởng tộc Vĩ Thăng Không của nhà họ Vĩ phế bỏ tu vi. Còn mẹ ngươi cũng bị nhốt lại. Lý do vì sao thì ta nghĩ chắc Lôi Chấn Tử, thánh nữ và thiếu trưởng tộc Vĩ Vu của nhà họ Vĩ khi ấy là những người biết rõ nhất. Uỳnh nghe thấy vậy, Mục Vĩ bất chợt cảm thấy vô cùng giận dữ. Nhà họ Vĩ, không ngờ còn có chuyện này, vậy mà hắn không hề hay biết gì. Chết đi. Xong, đúng lúc này, khi thấy Mục Vĩ đứng đờ đẫn một chỗ, Mạnh Nhất Phàm chợt lạnh lùng hét lên rồi lao tới chém giết hắn. Hai cái đầu trên bả vai của ông ta chợt lìa khỏi cổ rồi bay về phía Mục Vĩ. Mục Vĩ, cẩn thận. Sự thay đổi này diễn ra quá nhanh, Tri Tân Nguyệt vội vàng hô lên. Biết ngay, ông chẳng tử tế gì mà. Mục Vĩ cười lạnh, kiếm Hắc Uyên chợt rời khỏi tay, có tiếng vun vút vang lên, một con lôi long và hỏa long xuất hiện phía sau kiếm rồi bay đi. Răng rắc, lôi long và hỏa long đã cắn xé hai cái đầu đó. Phun một tiếng, máu tươi tóa ra. Lão quỷ kia, còn gì muốn nói không? Không thì ông chết được rồi đấy. Có. Năm xưa, phụ thân ngươi đã cướp được Cờ Ma Thiên, một trong bốn món bảo bối của ma tộc. Chính vì món đồ này nên cha ngươi mới bị phế. Vĩ Vũ đã kể chuyện này cho Vĩ Thăng Không. Ha ha ha. Hai cái đầu của Mạnh Nhất Phàm đã bị cắn nát. Ông ta cười thảm thiết nói. Vĩ Vũ, những chuyện đã làm ngày xưa, ông không dám nhận à? Ha ha ha. Vĩ Vũ, đừng trốn nữa. Người chết tiếp theo sẽ là ông đấy. Nhà họ Vĩ các người tưởng phế bỏ Mục Thanh Vũ rồi là nhà họ Mục sẽ xong đời à? Các người chẳng thể ngờ nhà họ lại có một thiên tài khác là Mục Vĩ xuất hiện, đúng không? Hắn sẽ sống mái với các người. Phổi. Mạnh Nhất Phàm còn chưa nói dứt câu, kiếm Hắc Uyên đã xuyên qua đầu ông ta. Mạnh Nhất Phàm phụt một tiếng, cơ thể nhanh chóng khô quắt, máu huyết trong cơ thể chảy hết ra ngoài, mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi. Mục Vĩ thu kiếm Hắc Uyên về rồi mỉm cười nhìn nhạc mẫu của mình. Chỉ Tân Nguyệt cười đáp lại gượng gạo, cơ thể không nhịn được mà phát run. Mục Vĩ là cảnh giới niết bàn tầng thứ tư mà có thể xử lý Mạnh Nhất Phàm một cách nhanh gọn như vậy. Như thể Mạnh Nhất Phàm chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn. Tiểu Hắc. Lúc này, những kẻ khác đều đang chạy trối chết, còn Tiểu Hắc thì vẫn say sưa đuổi theo, vì thế Mục Vĩ mới phải gọi nó về. Chẳng trách ngươi lại tanh đến thế, nhìn cái miệng đầy máu me của ngươi kìa. Mục Vĩ không nhịn được nhíu mày. Gâu, gâu. Tiểu Hắc biến lại thành kích cỡ bình thường rồi sủa gầu gầu nhìn Mục Vĩ với vẻ kích động. Người là thánh thú đấy. Mục Vĩ chẹp miệng nói. Suốt ngày chỉ sủa gâu gâu thôi, chẳng biết nói năng gì cả mà còn tự đắc vênh váo, đúng là mất mặt. Ẳng, ẳng. Tiểu Hắc kêu lên mấy tiếng rồi cúi đầu xuống, bày ra vẻ đáng thương. Thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi, cứ yên tâm. Mục Vĩ xoa đầu Tiểu Hắc rồi an ủi nói. Tiểu Hắc là khiếu nguyệt thần khuyển, cùng đẳng cấp với Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân, nên việc biết nói là điều đương nhiên. Nhưng hàng chục nghìn năm qua, Tiểu Hắc không hề nói chuyện. Điểm này khiến Mục Vĩ của khi ấy thấy bế tắc, không biết đã xảy ra sai sót ở đâu. Nhưng bây giờ, sau khi suy nghĩ, Mục Vĩ thấy Tiểu Hắc đã bị biến đổi ở một bộ phận nào đó, nên mới thành ra thế này. Nhìn một người một chó thế này, chỉ Tân Nguyệt chỉ thấy đầu mình ong ong. Con người này vô cùng khủng khiếp, còn con chó kia trông cũng rất biến thái. Quả nhiên, cái gì liên quan đến Mục Vĩ này cũng phi phàm. Hèn chi, con gái bà lại thích hắn. Nhạc mẫu đại nhân, người không sao chưa ạ? Ừ, chỉ Tân Nguyệt cười lúng túng nói. Chỉ là ta bị thương không nhẹ, chắc phải mất một thời gian mới hồi phục được. Vâng. Mục Vĩ nhìn ra xa rồi nói. Trong điện khiếu nguyệt rất nguy hiểm, bao năm đã trôi qua nên có rất nhiều các sinh vật lạ tới đây, chúng ta phải thật cẩn thận. Các sinh vật lạ ư? Nghe thấy thế, Chỉ Tân Nguyệt gật đầu. Vĩ Vũ, ta biết ông vẫn ở trong điện khiếu nguyệt, có trốn cũng vô dụng thôi, bởi ta mà muốn tìm thấy ông thì cực kỳ đơn giản. Mục Vĩ chợt nhìn ra phía xa rồi hô lớn lên. Mục Vĩ, vĩ vũ ấy rất nham hiểm, hơn nữa còn lợi hại hơn cả Mạnh Nhất Phàm và Quân Vô Tà. Cậu không được khinh thường ông ta đâu đấy. Nhạc mẫu đại nhân, con chưa bao giờ coi thường bất kỳ kẻ địch nào. Hai người và một chó cùng nhau tiến bước đi về phía các cung điện. Thì thoảng Tiểu Hắc lại lao nhanh lên phía trước rồi xua ầm ĩ hay hít hít người người. Vì đã ở trong điện khiếu nguyệt cả chục nghìn năm nên nó rất quen thuộc với nơi này. Cùng lúc đó, nhóm Kim Linh đang đứng dưới đáy biển rồi ngước nhìn lên trên. Đại nhân, tất cả những người chuồn ra đều bị chúng ta giết sạch rồi, không một tên nào chạy thoát cả. Một ma tướng chắp tay rồi nói. Ừ, ta biết rồi, Kim Linh nói. Thuộc hạ của Quân Vô Tà, Thành Vũ Phong và Mạnh Nhất Phàm đều chạy ra ngoài, xem ra bên trong đang đại loạn rồi. Ma bức cười lạnh nói. Loạn thì càng tốt, lần này chúng ta có thể cá một mẻ lưới luôn. Ừ, Vũ Dạ Lang cười nói. Phe này chúng ta mà lập được đại công thì kiểu gì ma sử bát mình cũng có thưởng. Đừng nghĩ đến chuyện lập công vội, Kim Linh bình thản nói. Chúng ta cứ chờ ở đây đã, nếu lát nữa không có ai đi ra ngoài thì chúng ta mới đi vào trong. Không chỉ có con người mới biết tới đạo lý ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đâu. Được. Trong mắt Kim Linh bừng sát ý khi nhìn xuống cung điện màu đen dưới màn nước. Lần này ma tộc tới Trung Châu đã bị tổn thất nặng nề, kiểu gì họ cũng phải trả được mối thù này. Chắc chắn trong cung điện màu đen này có dị bảo xuất thế, nó phải thuộc về ma tộc họ. Mục Vĩ dẫn Chỉ Tân Nguyệt đi tới trước một đại điện cao mấy trăm mét trong cung điện. Đại điện này đứng sừng sững vô cùng có khí thế, so với nó thì các đại điện ở xung quanh như đèn dầu với trăng sáng, cực kỳ u ám. Mục Vĩ đi đầu tiến về phía đại điện đó, Chỉ Tân Nguyệt theo sát phía sau. Không biết vì sao trước mắt bà ta xuất hiện một ảo giác, Mục Vĩ cứ như là vua chúa của nơi này, mà lần này hắn chỉ đang quay về chốn cũ thôi. Chỉ Tân Nguyệt lắc đầu rồi quẳng cái suy nghĩ khiến người ta kinh ngạc ấy ra khỏi đầu, sau đó cất bước đi theo sau Mục Vĩ. Điện Khiếu Nguyệt. Chỉ Tân Nguyệt phì cười khi nhìn ba con chữ to lớn phóng khoáng nhưng lại được viết một cách cầu thả. Nhưng nếu có Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã ở đây thì họ có thể nhận ra ba chữ này giống hệt như chữ mà Mục Vĩ viết trong các võ kỹ và công pháp. Gâu gâu! Tiểu Hắc luôn vui vẻ suốt cả quãng đường, nhưng khi đi đến trước đại điện này nó trở căng thẳng hơn hẳn. Nó nhìn cánh cửa của đại điện rồi sủa ầm ĩ. Bên trong có nguy hiểm à? Gâu gâu! Tiểu Hắc vội sủa. Ta biết rồi, Mục Vĩ gật đầu rồi nói. Tiểu Hắc, hãy dẫn nhạc mẫu của ta tới nơi an toàn rồi bảo vệ bà thật cẩn thận. Ta đi xem thế nào rồi về ngay. Nhưng khi nghe thấy thế, Tiểu Hắc lại cắn vào góc áo Mục Vĩ rồi kéo hắn lại. Yên tâm, ta chỉ vào ngó nghiêng thôi, không nguy hiểm đâu. Mục Vĩ xoa đầu nó rồi cười nói. Tiểu Hắc ngẫm nghĩ một lúc rồi chạy tới cạnh Chỉ Tân Nguyệt, sau đó kéo áo bà ra một phía khác. Nhạc mẫu đại nhân, Tiểu Hắc sẽ không làm người bị thương đâu. Hơn nữa, có nó ở đây thì không ai dám làm gì người cả. Ừ, Chỉ Tân Nguyệt gật đầu nói. Cậu cũng cẩn thận đấy. Thấy Tiểu Hắc dẫn Chỉ Tân Nguyệt đi, Mục Vĩ thở phào một hơi rồi nhìn đại điện đen xì ấy. Điện Khiếu Nguyệt do chính tay hắn thiết kế, dù các cường giả như Lôi Chấn Tử đã đến đây, nhưng nơi này vẫn là thiên hạ của Mục Vĩ hắn. Mục Vĩ bước qua bậc thềm rồi tiến lên trước. Kéo kẻ một tiếng, cửa đại điện bị đẩy mở, một đại điện sáng choang đã xuất hiện trước mắt Mục Vĩ. Một đại điện vốn có sức chứa hàng nghìn người giờ lại trống rỗng. Mục Vĩ nhớ lại ngày xưa, hắn cùng nhóm Vạn Vô Sinh đã từng ăn no uống say hay liều mạng với kẻ thù ở đây, từng mảnh ký ức như hiện ra trước mắt hắn. Mục Vĩ khẽ nhếch miệng rồi tiến bước. Bụp! Có một tiếng động vang lên, sau đó đại điện lại im ắng. Ra đi! Mục Vĩ nhìn chiếc ghế cao lớn ở phía trước rồi bất ngờ nói. Hử! Nghe thấy giọng nói của Mục Vĩ, trong đại điện chợt vang lên một tiếng hỏi hồ nghi. Liên tục có tiếng sột soạt vang lên, giữa đại điện đột nhiên có hơi nước bốc lên.